Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 121 Quỷ Binh Tiến Giai. Đêm kia đem bị quỷ vương bẻ gãy huyết sắt quỷ binh lấy ra, tiện đà một chút màu xanh biếc quỷ khí liền xuyên thấu qua hắn ngón tay, chậm rãi bao phủ ở đứt gãy quỷ binh thượng. Theo quỷ khí bao vây, huyết sắt quỷ binh ở hạ thiên kỳ tâm niệm thao tác hạ, tức khắc biến thành một bãi giống như máu tươi chất lỏng, sôi trào không ngừng mạo hiểm bọt khí. Cảm nhận được đến từ huyết sắt quỷ binh khát vọng, hạ thiên kỳ lại không do dự, đãi từ trên mặt đất nhặt lên quỷ vương kia nửa thanh xương đùi sau, liền đem vừa mới ở trong cơ thể hoàn thành quỷ khí áp xúc quỷ dịch. Theo hắn lòng bàn tay chậm rãi nhỏ giọt ở mặt trên. Mỗi lần nhỏ giọt, quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng đều như là bị axit bắn tới rồi giống nhau. Toát ra một cổ khó nghe hương vị. Giống như vậy luôn mãi nếm thử qua đi. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng đã như là bị xoát thượng một tầng sơn dường như bị quỷ dịch trong ngoài đồ đầy. Cũng thẳng đến lúc này, hạ thiên kỳ mới yên tâm đem kia khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào đã biến thành chất lỏng, thả đang ở trên mặt đất sôi trào huyết sắt quỷ binh. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt vừa mới bị đụng chạm đến huyết sắt quỷ binh biến thành vì chất lỏng, liền như là vật còn sống giống nhau, dãy giụa muốn rời ra, muốn chạy trốn. Cho ta dung, hạ thiên kỳ thao tác trên mặt đất huyết sắc chất lỏng, như là nhựa cao su giống nhau đem dục muốn chạy trốn đi quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt niêm trụ, tiện đà lợi dụng quỷ vực trong hư không huyễn hóa ra một cái cánh tay tới, hung hăng đem này đè ép đi vào. Rốt cuộc, quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị sôi trào huyết sắc chất lỏng sở hoàn toàn thôn phệ. Hạ thiên kỳ cảm giác được đến từ trong cơ thể một chút chấn động, liền lại đem phía trước cũng đã áp xúc thành quỷ dịch khuynh tận toàn bộ phóng xuất ra tới, cũng đi theo cùng nhau dung nhập kia than huyết sắc chất lỏng chung. Ở hút vào quỷ dịch sau, trên mặt đất huyết sắc chất lỏng bắt đầu dần dần từ huyết sắc biến thành màu đen, cuối cùng tắc lại lần thứ hai trở lại đỏ sẫm. Ni gây mũi mùi máu tươi bắt đầu dọc theo bốn phía lan tràn lên. Nguyên bản đang đứng ở sôi trào chung huyết sắc chất lỏng cũng vào lúc này dần dần về vì bình phục. Mà ở này trong quá trình, một viên thật lớn huyết sắc quỷ đầu hơi ảnh tắc có chút mơ hồ tự phía trên tầng mây chung như ẩn như hiện. Hạ thiên kỳ ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc có loại chính mình lại xem chính mình ảo giác. Hiển nhiên mặt trên cái kia thật lớn quỷ ảnh đúng là từ huyết sắt quỷ binh sinh ra tới đồ vật. Chỉ là này quỷ đầu thật sự là quá mức thật lớn, nhìn qua giống như một cái vẩn đục đám mây. Ánh mắt lộ trống, trên mặt tản ra lệnh người sợ hãi khủng bố sát khí. Hạ thiên kỳ nhìn mặt trên quỷ đầu tâm tư không ngừng ở quay nhanh. Hắn suy đoán phía trên kia viên quỷ đầu hẳn là chính là huyết sắt quỷ binh ở hấp thu đông đảo huyết sắt chi khí sau, từ bị nó hấp thu những người đó, hoặc là quỷ vật tàn niệm sở tụ tập mà thành một cái ý thức thể. Hắn phía trước sở cảm giác được những cái đó đến từ huyết sắt quỷ binh đủ loại cảm xúc, hẳn là đều là bởi vì cái này ý thức thể sở thông qua huyết sắt quỷ binh truyền lại cho hắn. Nói cách khác, cũng đúng là bởi vì này ý thức thể xuất hiện, cho nên hắn huyết sắt quỷ binh mới có linh hồn. Không có cảm giác được từ phía trên truyền đến bất luận cái gì ác ý. Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng dần dần phóng khoáng tâm ni, cảm thấy huyết sát quỷ binh có được ý thức cũng không phải một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc nó quyền khống chế còn ở, nếu như muốn tiêu hủy, gần chỉ cần hắn động động ý niệm thôi, đảo cũng không sợ nó sẽ phệ chủ. Như vậy nghĩ, quỷ vực liền lần thứ hai bao phủ mà đi. Tiện đà trong hư không lần thứ hai xuất hiện một con che trời bàn tay to. Tiện đà một phen nắm mặt trên kia viên thật lớn huyết sắc đầu. Theo sau đêm này từ tầng mây phía trên kéo hạ, đem chi cùng trên mặt đất đã xu với bình phục huyết sắc chất lỏng hợp hai làm một. Vậy vẫn là lưỡi hái hình thái đi. Theo Hạ Thiên Kỳ ý niệm xuất hiện, liền kiến giải thượng huyết sắc chất lỏng chợt gian toát ra có chút chói mắt huyết quang. Theo sau, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng mấp máy lên. Không bao lâu, liền biến thành một cây đao đầu lược uốn lượn, dài chừng 2 mễ 5 tả hữu lưỡi hái hình quỷ binh. Lưỡi hái toàn thân màu đỏ sậm, đầu đao thượng vờn quanh nồng đậm huyết khí. Hạ Thiên Kỳ đem này cầm ở trong tay, tiện đà hướng về phía dưới hung hăng bổ ra đi xuống. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy một chương huyết sắc cự mặt từ quỷ binh trung phóng đi, mang theo đinh tai nhức óc khiếu âm hướng tới phía dưới kích động mà đi. Vô tận huyết quang huy hạ, dưới chân thương trường trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ phách chia làm hai nửa. Ở thật lớn chấn vang trung ầm ầm sập, Hạ Thiên Kỳ bị quỷ vực bảo hộ, nơi cũng không có bởi vì thương trường sập mà bị phế tích vùi lấp. Uy lực quả nhiên có rất lớn trình độ tăng cường, nhìn hắn này đem huyết sát quỷ binh một kích hạ. Uy lực, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng. Vừa mới vậy chỉ là thuần túy một cái phách chế mani ở dung nhập quỷ vương phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt, cùng với càng nhiều quỷ dịch sau, huyết sát quỷ binh đã là ở vốn có cơ sở thượng được đến rất lớn trình độ tăng lên. Vô luận là ở lực công kích thượng, vẫn là ở cứng cỏi trình độ thượng, đều có chất bay vọt. Đương nhiên, còn có một cái lớn nhất tăng lên, đó chính là hư hóa. Phất tay trực tiếp đem huyết sát quỷ binh ném ra, liền thấy huyết sát quỷ binh nháy mắt hóa thành một đoàn thật lớn huyết sắc quỷ ảnh. Từ xa nhìn lại giống như một tòa đang ở di động tiểu sơn. Ở hắn khống chế hạ, liền thấy kia quỷ ảnh nguyên bản lỗ trống con ngươi đột nhiên sáng lên màu xanh biếc quang điểm. Tiện đà mở miệng, từ giữa phun ra một cái đủ để đem không gian ăn mòn sạch sẽ hỏa long. Bình thường tới nói, huyết sát quỷ binh tự nhiên là vô pháp ăn mòn không gian. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ tan giã năng lực lại là hoàn toàn có thể làm được. Huyết sát quỷ binh ở được đến tăng lên sau, lớn nhất chỗ tốt, tắc nơi phát ra với nó có thể hoàn mỹ cùng Hạ Thiên Kỳ năng lực kết hợp lên. Đặc biệt là ở huyết sát quỷ binh có thể hư hóa sau, nó không thể có thể tan rã không gian, càng là có thể thôn thực hết thảy. Bởi vì nó bản thân có được dụng tâm thức, cho nên ở hư hóa sau, nó hoàn toàn có thể làm Hạ Thiên Kỳ phân thân tiến hành sử dụng. Đương nhiên muốn làm nó có thể lâu dài hư hóa, tắc cần thiết phải có cũng đủ huyết sắt chi khí chống đỡ. Nói cách khác, nó hơi ảo không được vài phút, liền sẽ lần thứ hai biến trở về một phe lạnh như băng quỷ binh. Xem ra uy ngươi một khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hơn nữa tiêu hao quá mức rớt ta sở hữu quỷ khí vẫn là đáng giá. Hạ Thiên Kỳ nhìn đứng ở hắn trước, người kia chỉ do huyết sát quỷ binh hư hóa sau biến thân thật lớn quỷ ảnh. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đãi dùng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào sau, huyết ảnh tắc lần thứ hai vặn vẹo chui vào quỷ binh bên trong, bị hắn một phen nắm ở trong tay. Cầm huyết sát quỷ binh thưởng thức trong chốc lát, Thẳng đến đêm này, tòa thương trường hoàn toàn biến thành một đống phế tích cặn sau. Hắn mới đưa quỷ binh thu vào trong cơ thể, trực tiếp lợi dụng thuấn di lần thứ hai về tới chỗ ở. Tuy nói không có tiêu hao quá nhiều thể lực, u đọc sách nhưng là cô đọng quỷ binh tắc không thể nghi ngờ là một kiện thực ngao. Thần sự, cho nên hắn ở sau khi trở về, cũng không đi tìm Phương Sơn đám người, liền ở đơn giản rửa mặt sau ngủ khởi giác tới. Chỉ là một giấc này hắn ngủ đến cũng không như thế nào hảo. Bởi vì xen vào tượng ngủ phi ngủ chi gian, hắn bên tai luôn có một cái nghe không lớn rõ ràng thanh âm đứt quãng vang. Mỗi lần thanh âm kia vang lên, đều sẽ đem hắn từ giấc ngủ sâu chung ngạnh lôi ra tới. Nhưng lại ở hắn sắp tỉnh lại khi, lần thứ hai biến mất, vô tung. Tiểu ở nào, chờ Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng lên thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bên ngoài thái dương thực đủ, xuyên thấu qua khe hở bức màn phóng tiến vào, hoảng đến hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt, đầu lại bắt đầu đau đi lên. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường ngồi dậy, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Không biết có phải hay không bị quỷ chú làm cho, hắn hiện tại động bất động liền sẽ đau đầu, hơn nữa vẫn là đau rất lợi hại cái loại này, giống như là linh hồn đang ở bị người hung hăng xé rách giống nhau. Hết chương.